Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 4, bích họa lai lịch. Không chờ ta phản ứng, Tần Nhất Hằng đã xông lại móc ta ba lô rồi. Lần này đi vào, cũng không ai biết kết quả phải bao lâu. Rất sợ chặt đứt tiếp tế, ngoại trừ một ít phương thuật bên trên vật kiện bên ngoài. Trong túi đeo lưng phần lớn đều là nước và thức ăn. Trong hốt hoảng muốn cũng móc ra. Nói dễ vậy sao? Tần Nhất Hằng cũng không theo ta thương lượng. Trên tay vừa phát lực, trực tiếp đem ba lô từ ta trên lưng lôi đi xuống. Đem đồ bên trong trực tiếp té xuống đất. Nhặt bình nước, hướng lỗ thông hơi hướng trên nóc nhà ném. Lúc này bên trong cả gian phòng đã loạn cả một đoàn rồi. Ta ngoại trừ giúp Tần Nhất Hằng ném thủy, còn nhân cơ hội mắt liếc Bạch Khai. Bạch Khai rất thông minh đem cởi áo khoác đi xuống, làm thành một cái bọc, muốn một tia ý thức đem toàn bộ thủy cũng trở đi ra ngoài. Nhưng là không tưởng, túi kia khỏa làm vô cùng sưng vù, ở lỗ thông hơi bên trên va vào một phát, lại bị bắn trở lại, đủ loại bình đựng nước rơi xuống đầy đất. Lòng ta nói hư rồi, này mẹ hắn hiển nhiên không còn kịp rồi, nghĩ như vậy ta càng cảm thấy bất an. Tần Nhất Hằng quang giúp ta rồi, hắn quấn ở còn trên lưng đây. Ta lập tức dùng ánh mắt đi tìm Vạn Cẩm Vinh, lão hồ ly kia lại dựa vào tường, mặt vô biểu tình xem chúng ta. Mẹ ngươi tới trợ giúp a? Ta chết, ai giúp ngươi khai môn? Ta vỗ ót một cái. Đờ CLMM, chúng ta có thể đem nước đổ xuống à? Tiểu khuyết mụ người thế nào như vậy không bảo vệ môi trường? Cũng ngã đi ra ngoài uống gì? Bạch Khai đã không cách nào một chai lên trên mất rồi. Dứt khoát hai tay các bắt mấy chai, qua loa hướng lỗ thông hơi ném. Trong nhà này vốn là liên quan nhiệt khó nhịn, hơn nữa như vậy lăn qua lăn lại. Ta cảm thấy cho ta cả người đều giống như bị mồ hôi tắm rồi như thế. Ót bắt đầu trận trận thấy đau. Nhân cũng đi theo phiêu hốt. Nhưng trên tay không thể nhàn rỗi. Mới vừa lại ném hai bình đi ra ngoài. Bỗng nhiên ba người liền tất cả đều dừng lại. Bởi vì chúng ta đồng thời nghe. Này trống trải trong nhà. Bỗng nhiên từ trong góc dần dần lộ ra một loại thanh âm. Nếu như trong ngày thường, ta khả năng sẽ còn liên tưởng một chút, nhìn một chút loại thanh âm này như cái gì. Nhưng ở nơi này, ta ngay lập tức sẽ có thể kết luận, đây là trước khi chết người. Trong cổ họng phát ra cái loại này liên quan ách thanh âm. Giống như là cầu cứu, hoặc như là ở gào thét bi thương. Nhưng ở ta nghe đến, càng nhiều là một loại nguy hiểm. Tần Nhất Hằng lập tức chắn trước người ta. Tiện tay vặn ra một cái chai nước, từ đỉnh đầu dính đi xuống. Giang Thước, ngươi với Bạch Khai nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Khác đơn độc với Vạn Cẩm Vinh hành động chung, Tần Nhất Hằng đưa tay đẩy một cái. Hai chúng ta giữa thì có đại khái nửa thước khoảng cách. Ta muốn lại xít lại gần, hắn đều không ngừng khoát tay. Ta từ hông bên trên tháo xuống đèn pin, hướng những thanh âm kia truyền tới phương hướng chiếu đi, chỉ thấy dưới điện quang, nhà trong góc giống như là nổi một đoàn hắc vụ, chỉ là khiến người ngoài ý là, đoàn hắc vụ kia cũng không có hướng chúng ta phương hướng đánh tới, mà là phiêu phiêu đáng đáng, dọc theo vách tường đi lên đi. Bạch Khai kêu to, tiểu khuyết, ngươi làm đi dạo vườn thú đây, nhanh đi lên ta đi lên. Ta vừa quay đầu lại, thấy Bạch Khai đã ngồi ở lỗ thông hơi phía dưới. Chúng ta đi rồi, để cho Tần Nhất Hằng chờ chết. Ta xem mắt vẫn còn đang tại chỗ Vạn Cẩm Vinh. Ta suy nghĩ một chút, kia Vạn Cẩm Vinh cho dù dưới tình huống này, hay lại là bất động như sơn, chắc hẳn nhất định có giải quyết phương pháp. Nghĩ như vậy, ta suy nghĩ ngược lại là toát ra một cái ý nghĩ. Khom người nhặt lên một chai thủy, giả bộ hướng Bạch Khai đi tới, nhưng ta tay đã lặng lẽ đem nắp bình vặn ra rồi. ngay tại ta khoảng cách Vạn Cẩm Vinh thời điểm gần nhất. Chợt hướng hắn tạt tới rồi. Vạn Cẩm Vinh căn bản sẽ không nghĩ đến ta sẽ đến chiêu này. Nhưng hắn thân thủ cực nhanh, theo bản năng trốn một chút, chỉ có lẻ tẻ mệt ít máng xối ở hắn trên cánh tay. Ta thừa dịp còn muốn lại bát, kia Vạn Cẩm Vinh đã dùng chân đạp một cái tường, mượn lực nhào tới, ta thậm chí không kịp nháy mắt con mắt. Hai tay hắn đã kẹt cổ ta, trong tay bình nước ngay lập tức sẽ bị đánh xuống. Ngươi muốn chết sao? Vạn Cẩm Vinh tay một chút cũng không lỏng ra. Ta chỉ cảm thấy thở gấp không được đứng lên. Mụ lão Kitty, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Ta nghe Bạch Khai một kêu, đi theo một bóng người liền đánh tới. Vạn Cẩm Vinh bị Bạch Khai đụng lảo đảo một cái, tay lại như cũ không lỏng ra. Ta bị hắn mang mất đi thăng bằng, nhân thiếu chút nữa nằm trên đất. Ngay tại ba người chúng ta nhân dây dưa thời điểm, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên hô to một tiếng. Tất cả chớ động, các ngươi nhìn, cũng không biết là Bạch Khai hay lại là Vạn Cẩm Vinh ai trước ngừng tay. Tóm lại ta cảm thấy cho hắn hai đồng thời sững sờ. Đi theo trên cổ ta tay liền buông lỏng, Bạch Khai nhổ bãi nước miếng, đem ta từ dưới đất kéo lên. Mới vừa rồi mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, xa không tới để cho một người hít thở không thông tử vong mức độ. Nhưng ta trước vốn là tiêu hao số lớn thể lực, như vậy lăn qua lăn lại vẫn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Chờ ta chậm một chút, coi như là thở gấp đều rồi tức. Vạn Cẩm Vinh đã đứng ở Tần Nhất Hằng bên cạnh, cùng nhìn chằm chằm vách tường. Ta nhìn Vạn Cẩm Vinh bóng lưng, đây là một cái tuyệt cao cơ hội hạ thủ, có thể dưới mắt chỉ có thể đại sự làm trọng. Ta thầm mắng mấy câu, không thể làm gì khác hơn là cùng Bạch Khai cũng đi nhìn xảy ra chuyện gì. Nhân đi tới khoảng cách vách tường 4-5 bước thời điểm, ta liền sửng sốt một chút, khoảng cách này đã có thể nhìn thấy trên vách tường chi tiết. Nhưng ta không yên tâm hay là dùng đèn pin soi nhiều lần. Tốc độ tìm đập ngay lập tức sẽ lên rồi. Chỉ thấy tòa nhà này trên vách tường, không biết từ khi nào, có một ít kỳ quái lại quen thuộc bích họa. Nói nó kỳ quái là bởi vì những thứ này bích họa tựa hồ là trống rỗng xuất hiện một dạng trước chúng ta lúc đi vào. Sau khi xó xỉnh đều đã tra xét rồi, nếu như trên tường có nổi bật như vậy bích họa, không thể nào không thấy được. Mà nói nó quen thuộc là bởi vì này bích họa hiển nhiên với những thứ kia trong tủ treo quần áo phát hiện giống nhau như đúc, nhất định chính là xuất từ một người tay. Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Trong nhà này liền chúng ta bốn người nhân, vừa mới chỉ có Tần Nhất Hằng ở bên này. Những thứ này bích họa là hắn họa sao? Có thể nghe hắn mới vừa rồi gọi chúng ta giọng, lại không giống. Huống chi, phàm là có tin tức gì yêu cầu truyền đạt cho ta, hắn nói chuyện là được, không cần phải uổng công vô ích đi vẽ một chút. Vậy dạng này lời nói, chỉ có một nguyên nhân, Tần Nhất Hằng ở phía trên rồi thân rồi hả? Trong nhà này đều là chết khát dơ bẩn, Tần Nhất Hằng trên người nhiều như vậy thủy, chọc giận dơ bẩn. Ta đạo, Tần Nhất Hằng, ngươi không sao chứ? Tranh này là nơi đó tới. Ai, tranh này ta không phải thấy qua sao? Trong tủ treo quần áo cái loại này à? Bạch Khai thò đầu nhìn một chút nói. Lão Kitty, chuyện mới vừa rồi kia ta không coi xong. Mụ chờ ta cho ngươi đánh cho thành họa ấn trên tường. Đừng làm ồn, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Tần Nhất Hằng xoay đầu lại, mặt đầy ngưng trọng, hồi lâu, hắn lại nói, ta hiểu rồi, những thứ kia trong tủ treo quần áo họa đến tột cùng là ai vẽ. Kia căn bản cũng không phải là nhân họa, đây là dơ bẩn để lại đầu mối. Dơ bẩn thà chính mình hồn phi phách tán, cũng phải dùng cuối cùng tinh khí lưu lại những thứ này đồ án. Khó trách những tuyến điều này cũng như vậy thô ráp. Nguyên lai là như vậy. Ta nghe Tần Nhất Hằng lầm bầm lầu bầu nửa ngày, chỉ có thể sàng lọc chọn lựa mấy cái tin tức. Những bức họa này đều là dơ bẩn, dùng tinh khí hòa. Dùng tinh khí liền hoàn toàn hồn phi phách tán. Nói đơn giản, hãy cùng người chết trước di lưu chi tế liều mạng vẽ xuống như thế. Cho nên mới với giản bút họa tựa như dơ bẩn có thể lưu lại đồ án. Lấy cái gì lưu? Tinh khí lại vừa là cái gì à? Dơ bẩn không chỉ có âm khí hoặc là oán khí sao? Đó là một loại dơ bẩn. Tần Nhất Hằng nhìn ta nói, những thứ này dơ bẩn đều là hiểu công việc người. Cái này trong nhà chết khát nhân, đều là hành nội cao thủ. Chỉ có những cao thủ này, từ nhỏ cùng quỷ mị linh tà giao thiệp với, lại thường thường tiếp xúc đủ loại huyền học vật kiện, trên người dương khí mới có khả năng đề luyện ra tinh khí. Cái gọi là thiên địa vạn vật, có linh tính đồ vật tu luyện cũng sẽ lấy được tinh khí. Những cao thủ này, một mực ở nhắc nhở chúng ta, bọn họ là bởi vì cái gì xảy ra chuyện. Ta nghe hắn nói như vậy, con mắt ngay lập tức sẽ đi xem hướng những bích họa đó. Chỉ thấy này tấm bích họa rất lớn, nhưng mà trong miêu tả cho nhưng lại thiếu đáng thương. To nhìn bên dưới giống như là ở trong bầu trời. Có mấy tòa lầu các như ẩn như hiện, giống như ngửa mặt trông lên hải thị Thận Lâu. Mà trên đất, nhưng không thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây cùng bóng người. Cái nàng là ý gì? Những thứ này dơ bẩn là đang ở biểu thị chính mình thăng thiên. Trải qua thật tốt, các ngươi ở người nằm trên mặt đất khỏi nhớ. Điều này hiển nhiên không thể nào. Suy tính một chút, ta tựa hồ mãnh nhìn ra chút con đường. Trong bức họa kia lầu các, tựa hồ chính là chúng ta chỗ tòa thành này. Ngay từ đầu ta chỉ là lấy làm cho này bút pháp vô cùng giản hóa, cũng không có vẽ ra lầu chi tiết. Mà bây giờ nhìn lại, sợ rằng lầu này họa đủ tả thực rồi. Kia che kín những thứ này lầu là vật gì? Vân, hay lại là sương mù? Này dơ bẩn nếu là đang nhắc nhở chúng ta, như vậy vật này nhất định rất nguy hiểm. Ta đạo, có phải hay không là tranh này ở nói cho chúng ta biết? Bọn họ vì sao lại núp ở cái này trong nhà? Ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy nhà bên ngoài bỗng nhiên có một cái thứ gì gào một cái âm thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.